Võng du đại tướng sư, chương 345, lại thấy cựu nhân thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều chợt Tả Dương liền rõ ràng xuất hiện tình huống như thế. Nguyên nhân cái này Khổng Tức Sơn Trang là ở Thanh Vân Bảo sau khi mới mở ra phó bản, độ khó đương nhiên phải ở Thanh Vân Bảo bên trên, hơn nữa mở ra thời gian cũng không tính là quá lâu, bởi vậy còn có rất lớn một phần người chơi bình thường không hẳn có thể giết qua được cái này khó khăn độ khó phó bản. Dưới tình huống này, đem Khổng Tức Sơn Trang khó khăn độ khó soạt được rồi triệu lần trở lên, đồng thời có năng lực coi nó là làm một cái hàng ngày phó vốn là soạt player, nhất định là trong game đám kia trung thượng tầng player, thực lực của bọn họ đương nhiên không thể khinh thường. Mà, cấm địa sát thủ, yêu cầu liền đối lập tương đối thấp, vẻn vẹn chỉ yêu cầu player đạt đến. Quen tay làm nhanh, cảnh giới là có thể báo danh, cảnh giới này cùng Tả Dương hiện tại vị trí. Tài năng xuất chúng, trung gian còn cách, thông hiểu đạo lý, cùng, lô hỏa thuần thanh, hai cái cảnh giới đây, ở trước mắt trong game nhiều nhất cũng là có thể được cho là trung đẳng trình độ. Hơn nữa, cấm địa sát thủ, nhân số ít khiêu chiến player nhân số nhiều coi như thêm vào phó bản bên trong cũng sẽ không cùng player chủ động phối hợp boss, những người này cũng rất khó chiếm được tiện nghi, vì lẽ đó một khi phân phối đến cái này phó bản khó khăn độ khó, lựa chọn lập tức lui ra ngược lại cũng vẫn có thể xem là một loại đúng lúc dừng tổn sách lược. Mẹ kiếp có hay không điểm chí khí không phải là Khổng Tức Sơn Trang khó khăn độ khó sao? Thử đều không thử một hồi liền trực tiếp lui toán xảy ra chuyện gì? Đáng đời các ngươi cả đời không thể thành trò chơi cao thủ. Trước muốn ngăn lại không ngăn cản những người này, cuối cùng tức giận mắng to. Túng bức, tên kia người chơi nam còn ở nói liên miên không ngừng kêu la, giọng lớn đến chấn động đến mức bên cạnh mấy cái player cũng không nhịn được che lỗ tai. Người cũng đã lui, ngươi cũng đừng lại mắng được rồi. Bên cạnh một tên vóc người kiều tiểu nữ player chỉ được bất đắc dĩ khuyên nhủ. Thực cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, Khổng Tức Sơn Trang khó khăn độ khó phó vốn là hiện nay trong game mở ra cấm địa sát thủ cách chơi độ khó cao nhất phó bản, có thể đến soạt cái này phó bản người thấp nhất đều là lô hỏa thuần thanh cảnh giới player, những người này có thể đều là cao thủ, hơn nữa bởi vì khả năng là thời gian dài đội hữu lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cũng đều phi thường hiểu ngầm, vì lẽ đó. Thực lực không bằng người đến của bọn họ cái này phó bản làm cấm địa sát thủ, có thể đối với bọn họ tạo thành trở ngại khả năng còn không bằng tiểu quái, phản chẳng bằng trực tiếp lùi đi. Ngược lại theo ta nói biết, hiện tại thật nhiều chơi cấm địa sát thủ người đều là làm như vậy, chỉ cần phân phối đến cái này phó bản, liền tự nhận xui xẻo trực tiếp lui, miễn cho lãng phí thời gian cùng tinh lực cuối cùng tổn thất còn càng to lớn hơn. Nhìn dáng dấp tên này nữ player đã không phải lần đầu tiên tới làm cấm địa sát thủ, biết đến đồ vật còn rất nhiều. Chỉ có điều, là nàng, nghe nàng nói xong, Tả Dương tán đồng gật gật đầu, liếc mắt nhìn về phía cô nương này thời điểm mới bỗng nhiên phát hiện tên này nữ player hắn lại nhận thức. Người này không phải người khác chính là trước từng bị tranh thủy mặc vì là tổng kết vì là. Này bức có đọc, cựu nhân thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó vạn thành địch nghe theo Tả Dương khuyên nhủ cùng cô nương này tách ra liên hệ, bởi vậy không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Sau đó không biết làm sao cựu nhân thương lại cùng phi ngư phòng làm việc ông chủ Bắc Huyền Tiên Tôn rào đến cùng một chỗ, kết quả Bắc Huyền Tiên Tôn không nghe hắn khuyên nhủ, cuối cùng dẫn hỏa trên người rất được hại, sau đó còn bởi vì chuyện này cầu quá Tả Dương hỗ trợ thế nhưng bị Tả Dương từ chối, hai người bởi vậy trở mặt. Lại sau đó, Bắc Huyền Tiên Tôn lại tìm tới một gã khác trà trộn trong game thầy tướng, thật giống là tên gì? Quyền pháp phân phương Tằng Tiên Sinh, gia hỏa, lúc đó Tả Dương một chút liền nhìn ra cái này. Tằng Tiên Sinh, sử dụng tổn người chi đạo giúp Bắc Huyền Tiên Tôn loại bỏ sát phá lang ảnh hưởng, mà tổn hại người kia đương nhiên chính là nắm giữ. Sát phá lang, thể chất cựu nhân thương, có điều Tả Dương cũng không có nhiều lòng người ngoài chuyện vô bổ quen thuộc hơn nữa sau đó cũng chưa từng gặp cựu nhân thương, lúc này tự nhiên không đề cập tới. Không nghĩ đến, ngày hôm nay lại ở đây gặp phải. Có điều cô nương này cũng không có nhận ra Tả Dương, bởi vì Tả Dương ngày hôm nay như cũ đeo khăn che mặt. Hắn cũng không phải sợ có người nhận ra, này trong game có thể nhận ra hắn như cũ vẫn là số ít, chủ yếu nhất là bởi vì làm. Cấm địa sát thủ, chuyện như vậy mang theo. Trả thù xã hội, thuộc tính, để Tả Dương hơi hơi chột dạ, mang theo khăn che mặt liền lẽ thẳng khí hùng hơn nhiều, nói cho cùng hắn còn là một muốn mặt người tới. Trước mắt nếu gặp phải cựu nhân thương, Tả Dương không tự cảm thấy liền nhìn thêm nàng hai mắt nhận biết một hồi nàng lúc này tương. Hiện tại gương mặt nàng như cũ duy trì Tả Dương lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc đặc hữu khuôn mặt đặc thù, tức là nói. sát phá lang, tường cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, có điều đồng thời cũng có một chút nhỏ bé không giống, chủ yếu là khí sắc phương diện vấn đề. Đầu tiên, nàng thiên đình nơi hiện ra một loại u ám vẻ, nếu như chỗ này âm u không rõ, nếu như nơi này u ám, quan quý người hình phạt chính ngục tai ương, dân chúng tầm thường thì lại gặp gia nghiệp tổn hại, tài nghiệp thiếu hụt, nhà vận tiêu điều rách nát. Thứ, nàng nhanh ếch cung xuất hiện một đạo không quá rõ ràng hoành văn, điều này đại biểu hiện tại nàng đã được rồi bệnh kín, hơn nữa là loại kia khó có thể trị liệu bệnh kín. Lần thứ hai, nàng gian môn lại như hứa tiên cảm nhật xà như thế xuất hiện một luồng khói xanh, quy tắc này biểu thị hiện tại đang có tiểu nhân ghi nhớ nàng, đồng thời ý đồ hãm hại cho nàng. Chuyện này, chờ một chút, chính đang phân tích cựu nhân thương tướng mạo thời điểm, vọng khí nhập vi tả dương bỗng nhiên lại từ trong ánh mắt của nàng phát hiện một cái cực kỳ không ổn, người thường căn bản là không có cách nhận biết nghiêm trọng tình huống, ở cựu nhân thương trên tròng trắng mắt trung gian vị trí, lại dựng đứng một cái màu đen đặc dài nhỏ thẳng tắp. Xuất hiện tình huống như thế chỉ khả năng là một cái nguyên nhân. Vậy thì là cựu nhân thương thực đã trúng rồi một loại hàng đầu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không nên cho rằng hàng đầu thuật là Đông Nam Á một vùng chuyên môn, trên thực tế hàng đầu thuật đều là do cổ đại Hoa Hạ truyền lưu đến đi ra ngoài, chỉ có điều thời gian lâu dài, có chút hàng đầu thuật từ bởi vì các nơi người khác nhau văn hoàn cảnh chờ nhân tố, xuất hiện một chút phương pháp cùng hình thái thay đổi, có điều này như cũ không cách nào thay đổi Hoa Hạ mới là hàng đầu thuật khởi nguồn địa sự thực. Mà coi như là hiện tại Hoa Hạ cũng như cũ tồn tại không ít cố nhân lưu truyền tới nay hàng đầu thuật. Vạn biến không rời tông, cái gọi là hàng đầu thuật chủ yếu cũng là chia làm tam đại loại, phân biệt là, dược hàng, phi hàng, quỷ hàng. Đồng thời gặp sử dụng hàng đầu thuật người, căn cứ từng người phẩm cách cùng tính khí cũng là ngàn kém bách dị, phẩm cách tốt, chỉ giúp người giải hàng mà không giảm xuống, thì pháp trước cũng sẽ hỏi rõ sở người bị hại nguyên do, làm thêm cùng hợp pháp cùng nhân duyên chiêu tài pháp, thu phí hợp lý, gọi là bạch y phù thủy. Mà phẩm cách không tốt, không chỉ có thi pháp không hạn cuối, chỉ phải trả tiền cái gì đều làm, trở mặt không quen biết, tình cờ nhìn thấy thích hợp chuyện xui xẻo chủ, còn sẽ chủ động lén lút đối với người bị hại giảm xuống, lấy đặt đến gom tiền liễm sắc mục đích gọi là áo đen phù thủy. Mà từ xưa đến nay, thầy tướng liền cũng cùng hàng đầu thuật trong lúc đó có ngàn vạn tia quan hệ chặt chẽ. Bởi vì thầy tướng ở cảnh giới không đủ thời điểm, thông thường chỉ có thể nhìn ra người mệnh lý, mà muốn vì là thay đổi mệnh lý, thường thường liền muốn mượn một ít ngoại lực trợ giúp. Mà hàng đầu thuật vừa vặn chính là một loại phi thường thích hợp ngoại lực, nó có thể làm người ở nguy nan thời khắc đổi vận, làm người hồi tâm chuyển ý thúc đẩy nhân duyên, làm người chống đối một số không nhìn thấy mò không được hung sát. Đồng thời hàng đầu thuật cũng có thể làm người vận xui liên tục, làm người mọi việc không thuận, thậm chí thần không biết quỷ không hay hại người. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hàng đầu thuật xác thực chính là đang thay đổi một người mệnh lý. Như vậy một môn bản lĩnh, đối với một tên thầy tướng mà nói tuyệt đối là một thanh không có gì bất lợi đại sát khí, hơn nữa hàng đầu thuật tu luyện không giống tăng lên thầy tướng cảnh giới như vậy khó có thể dự đoán, bởi vậy cũng không có thiếu thầy tướng phe phái hoặc là các biệt thầy tướng lẫn lộn đầu đuôi, cuối cùng thầy tướng cảnh giới không làm sao tăng lên, ngược lại đem hàng đầu thuật xem là chính mình chủ yếu nghề nghiệp. Mà cựu nhân thương bị trúng hàng đầu thuật. Tả dương tạm thời còn không có cách nào phán đoán đến cùng là dược hàng, phi hàng vẫn là quỷ hàng bên trong cái nào một loại, tự nhiên càng thêm không cách nào phán đoán cụ thể là người nào hàng đầu thuật, có điều hắn có thể khẳng định một điểm là việc này nhất định cùng Bắc Huyền Tiên Tôn cùng cái kia cái gì. Quyền pháp phân phương tàng tiên sinh, có quan hệ, bọn họ làm những chuyện kia đã sớm viết ở gương mặt bọn họ chi bên trong. Rốt cục chú ý tới tả dương nóng rực ánh mắt cựu nhân thương cũng là có chút không rõ nhìn về phía hắn, không nhịn được hỏi. Người biết ta, chấm, không quen biết, tả dương thu hồi ánh mắt khẽ lắc đầu nói. Vẫn là câu nói kia cựu nhân thương đối với hắn mà nói trước sau chính là cái người ngoài, vô duyên vô cớ, hắn là sẽ không dễ dàng ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đối với quyền pháp phân phương tàng tiên sinh. Loại này vì lợi ích tự ý sử dụng thay đổi người khác mệnh lý phương thức hại người cách làm thậm chí còn dùng tới hàng đầu thuật loại này cực đoan phương thức ra hỏa tả dương trong lòng cũng là khá là khinh thường, coi như là biết thiên đạo tự có báo ứng thế nhưng nếu như hữu duyên, gặp lại lời nói, hắn đúng là không để ý chút nào cho hắn một bài học người như vậy trở thành thầy tướng, chung quy là con sâu làm dầu nồi canh không xứng. Ồ cựu nhân thương tựa hồ cũng không quá tin tưởng, nhưng cách khăn che mặt nàng cũng không nhìn thấy hắn quá nhiều vẻ mặt chỉ được nửa tin nửa ngờ đáp một tiếng. Cùng lúc đó, đừng nói những thứ vô dụng này. Trước tên kia mắng người người chơi nam hơi không kiên nhẫn đánh gãy bọn họ, tiếp theo lần này phó bản sự tiếp tục nói. hiện ở trong này cũng chỉ còn sót lại chúng ta bốn cái, các ngươi nếu không có lập tức lui ra, khẳng định cũng là không cam lòng liền như thế từ bỏ, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất đoàn kết lên thống nhất nghe ta chỉ huy, nói không chắc còn có một tia cơ hội. Dựa vào cái gì, một gã khác vẫn không nói gì player rốt cục nói chuyện, cái này cũng là một tên nam tính player, thông qua hắn môn phái đặc sắc trang phục đến xem, liền biết đây là một cái đường môn đệ tử. Chỉ có điều thành tựu, cấm địa sát thủ, bọn họ truyền đưa sau khi đi vào là không thể tổ đội, bởi vậy cũng không thể thông qua đội ngũ danh sách hiểu rõ đến từng người tin tức. Có điều này cũng khá là phù hợp. Sát thủ, đặc tính, bọn họ vốn là từng người tự chiến kẻ liều mạng, có thể vì lợi ích cộng cùng tiến lùi, nhưng cùng lúc cũng có thể vì lợi ích sau lưng đâm dao, đừng nói cái này không thể nào, dù sao ở cấm địa sát thủ bảng xếp hạng. Trên, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó thực cũng là đối thủ tới. Người có thể nhìn một chút công lực bảng xếp hạng đệ 76 chính là ta, hiện tại cảnh giới võ học là lô hỏa thuần thanh, như thế nào, bằng ta thực lực như vậy, có tư cách hay không chỉ huy mấy người các ngươi. Mắng người người chơi nam ưỡn ngực dùng một loại mang theo khoe khoang ý vị khẩu khí nói rằng. Không sợ nói cho các ngươi, ngày hôm qua ta còn xứng đôi cái này phó bản, lần kia xứng đôi đến sát thủ liền tương đương đoàn kết, cuối cùng dưới sự chỉ huy của ta thành công giết chết phó bản đội, chỉ tiếc lần này cái kia mấy cái túng bức lui quá nhanh, ta cản đều không ngăn cản. Nghe được tên nam tử này, player lời nói, Tả Dương mọi người liền theo mở ra công lực bảng xếp hạng liếc mắt nhìn, 76. Bách mạnh quần lót Superman, cầm y vệ công lực trị 21.695. Quần lót Superman, đường môn player dương mắt hỏi. Không sai, quần lót Superman dơ lên cằm. Vậy được đi, liền do ngươi đến chỉ huy. Đường môn player đã không có gì để nói nhiều, như vậy xếp hạng xác thực đủ để làm hắn tín phục. Hai người các ngươi đây, quần lót Superman vừa nhìn về phía Tả Dương cùng cựu nhân thương, vênh vang đắc ý hỏi. Tùy tiện, cựu nhân thương cũng gật gật đầu thản nhiên nói. Không thể không nói, cô nương này tuy rằng tướng mạo trên không cái gì thay đổi thế nhưng cùng rất sớm trước gặp mặt nào sẽ lẫn nhau so sánh, tính cách của nàng nhưng là thanh lạnh rất nhiều, làm cho người ta một loại cái gì đều nhìn thấu thành thục cảm cùng lạnh lùng cảm. Này, ngươi đây, đúng là nói chuyện nhỉ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thấy cũng chỉ còn sót lại Tả Dương một người không có làm ra đáp lại, quần lót Superman hơi không kiên nhẫn thúc giục. Cùng lúc đó, keng, các vị cấm địa sát thủ xin chú ý, trước tới khiêu chiến phó bản player đã vào chỗ, phó bản chính thức bắt đầu, nhiệm vụ của các ngươi chính là nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản bọn họ giết chết boss qua cửa phó bản, một trong 4 giờ phó bản không có qua cửa hoặc là trước tới khiêu chiến phó bản player toàn bộ tử vong, nhiệm vụ tức toán hoàn thành, chúc các ngươi may mắn. Phó vốn đã bắt đầu rồi, nói ngươi đây, có nghe không? Quần lót Superman lại càng thêm thiếu kiên nhẫn nhượng la một câu. Nghe được, Tả Dương cười cợt nói rằng, có điều ta liền không nghe ngươi chỉ huy, ta có kế hoạch của chính mình. Kế hoạch của chính mình, quần lót Superman sửng sốt một chút, sau đó biểu cảm trên gương mặt liền trong nháy mắt trở nên khó xem ra, há mồm ra đang định nói chút gì. Kết quả, bài, Tả Dương căn bản là không nói cho hắn cơ hội, dưới chân hơi dùng sức liền trực tiếp triển khai khinh công nhảy lên một cái thẳng đến phó bản lối vào nơi bay người mà đi. Này, ngươi đứng lại đó cho ta, khốn nạn. Quần lót siêu nhân khí mũi đều suýt chút nữa sai lệch hung tợn mắng một câu, đã thấy Tả Dương căn bản cũng không có để ý đến hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể đối với cựu nhân thương cùng đường môn player nói rằng. Đi, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi, cái thứ nhất boss nơi đó, cái này phó bản tổng cộng có 4 cái boss, mà chúng ta liền mấy người như vậy, muốn đem lần này phó bản đội tiêu diệt khẳng định là không thể, chỉ có thể nghĩ biện pháp lợi dụng được mỗi một cái boss tận lực kéo dài thời gian của bọn họ, nếu có thể nắm lấy nào đó cái cơ hội cho bọn họ tạo thành giảm quân số, vậy thì càng hoàn mỹ, có điều này rất khó. Cho tới tên khốn kiếp này. Mẹ nó hắn đại gia, một hồi mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta ai cũng đừng để ý tới hắn, ta ngược lại muốn xem hắn là chết như thế nào, ngốc thiếu trò chơi. Cựu nhân thương cùng đường môn player tính khí liền đối lập tốt hơn không thiếu, cũng không có nhận hắn cha, chỉ là yên lặng đi theo sau. Bất quá bọn hắn trong lòng biết, mặc kệ quần lót Superman người này tính khí như thế nào, nhân phẩm thì lại làm sao, hắn nói tới phương pháp ứng đối đúng là hiện nay nhất là thích đáng. Mà Tả Dương hiện tại hành vi cũng đúng là có như vậy điểm không quá thức thời vụ cách chương.